Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, người cá thôn xóm, chương thứ 27 người cá thôn xóm PS, cảm tạ 25 giờ đang đọc sách, Jojo SB, tinh khiết ngân thế kỷ 3 vị thư hữu 100 khen thưởng. Như thế, Vệ Tiểu Bắc đối với, điểm tiến hóa, khát vọng thì càng thêm nóng cháy. Ngoài ra những thứ này biến hóa ở ngoài. Phóng thích điện lưu điện áp, điện lưu hạn mức cao nhất cũng tăng lên một chút, từ thân thể người đối điện lưu phản ứng mà nói. Này 1V điện áp cũng đủ để cho nhân thể sinh ra rất nhỏ đau đớn cảm giác. Mà 4mA điện lưu thì có thể làm cho nhân thể chạm đến bộ vị cảm giác mãnh liệt run lên. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc tại về sau trong chiến đấu hình như nhiều một chút thủ đoạn công kích. Hôm nay Vệ Tiểu Bắc thượng chính là ca đêm, nhị sư huynh cho Vệ Tiểu Bắc cho tới chưa thời gian nghỉ ngơi. Dù sao theo Trương Chí Long, đi làm một buổi tối phía sau, nếu như không có nguyên vẹn thời gian nghỉ ngơi, mặc dù là mạnh mẽ luyện tập, đối thân thể cũng là không có bao nhiêu chỗ tốt, này cho tới chưa thời gian nghỉ ngơi, Vệ Tiểu Bắc cũng không tính đem ra nghỉ ngơi. Sau khi tan việc, Vệ Tiểu Bắc ngay tại béo bác gái quầy bán quà vặt mua một chai rượu đế. Trở lại phòng đi thuê, đóng kỹ cửa phòng, Vệ Tiểu Bắc liền khẩn cấp đem rượu đế rầm rầm uống xong. Theo sau nằm ở trên giường, chờ đợi kia khó có thể kháng cự ý buồn ngủ đánh úp lại. Bóp bóp có chút mơ hồ ánh mắt, Vệ Tiểu Bắc từ trên giường bò lên, trong phòng đã kinh biến đến mức cũ nát vô cùng. Chính mình lại đi tới hôi giới. Vệ Tiểu Bắc đối với mỗi lần đều cần tự uống rượu hậu hôn mê trong tiến vào hôi giới thực có chút. Không hài lòng là Mani nhắc tới dạng tiến vào phương thức độ nguy hiểm quá cao một chút. Nếu có một ngày, sợ ý một chút ở bên ngoài uống rượu, tiến vào hôi giới thời gian, dừng ở cái gì hung mãnh quái thú bên người vậy là tốt rồi chơi. Thật giống như bên cạnh trong viện người đàn ông kia. Sợ ý một chút liền đem chính mình đưa vào miệng cọp bên trong. Nhưng ít ra hiện tại, Vệ Tiểu Bắc là không có cách nào khác giải quyết vấn đề này. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, người đàn ông kia tại hôi giới chết đi phía sau, trong thực tế cũng không có truyền ra tin tức gì tới. Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng hiểu được, vùng này khách thuê cũng không phải người có tiền gì, mà như vậy thuê khách mất tích phía sau. Chỉ cần không có xuất hiện ở phòng cho thuê nội gặp chuyện không may. Chủ cho thuê nhà lão bản chắc là không biết nguyện ý đi nhiều chuyện. Lắc lắc đầu, đem những thứ này suy nghĩ ném đến sau đầu. Vệ Tiểu Bắc thuận tay nắm lấy hai cây viên đầu mộc côn. Đi tới trong viện, cửa viện vẫn như cũ đóng kín. Không có gì dị trạng. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc nhắc tới tâm thoáng thả lỏng một chút. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Bên ngoài ở ngã tư đường truyền đến người cá mộc côn đánh đồ vật truyền lại tới thanh âm ni nơi. Này còn có người cá như thế để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ sự tình. Trong khoảng thời gian này, trong thực tế ở ngã tư đường hình như cũng không có nghe thấy ai mất tích. Lấy Vệ Tiểu Bắc nhận thức, những người cá kia nếu tại đường phố này thượng không có tìm được đồ ăn. Nhân loại, lời nói, nên rời đi nơi này. Hiển nhiên, Vệ Tiểu Bắc nhận thức ra phát hiện lệch lạc, đợi cho Vệ Tiểu Bắc đặt lên đầu tường vừa thấy. Xa xa một đầu người cá vừa dùng mộc côn gõ ven đường đồ vật. Vừa hướng phần cuối đi đến, bởi vì ở ngã tư đường tràn ngập một tầng mỏng manh sương mù. Người cá kia rất nhanh biến mất ở Vệ Tiểu Bắc tầm mắt bên trong. Xem không có một bóng người ngã tư đường. Vệ Tiểu Bắc thoáng do dự một hồi, lập tức liền nhẹ nhàng mở ra cửa viện, đi béo bác gái quầy bán quà vặt đem cuối cùng thức ăn nước uống đều đựng vào ba lô hậu. Liền hướng biến mất người cá truy tung đi qua, người cá tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn so với nhân loại tàn bộ đều muốn chậm hơn một chút. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đuổi kịp người cá kia cũng không khó khăn. Duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc đau đầu chính là, người cá kia đi một hồi, dừng một hồi, thường thường dùng mộc côn chung quanh loạn đập, để cho Vệ Tiểu Bắc hận không thể đưa nó đuổi đi đi. nhưng lại chậm, cũng sẽ đi đến phần cuối. Đường phố đi đến cuối con đường. Phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn hồ nước, bốn phía một mảnh rậm rạp màu xám cỏ lau. Đi đến nơi đây, người cá lập tức liền hưng phấn lên, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Này đó là đại danh đỉnh đỉnh Thúy Hồ, cũng đang là Thúy Hồ thị tên tồn tại. Vệ Tiểu Bắc trước kia đi vào Thúy Hồ thị hậu, cũng đi qua Thúy Hồ chơi đùa. Đối với Thúy Hồ cũng không xa lạ gì. Nhưng lúc này xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt Thúy Hồ lại cùng mình trong ấn tượng Thúy Hồ có chút không giống nhau là Mani Thúy Hồ nên phải nằm ở đường phố ở ngoài 3 cây số địa phương. Nhưng đường phố có hơn phân nửa biến mất, khiến cho Thúy Hồ vị trí chuyển động về phía bên này 2 km trở lên. Đương nhiên, nơi này kết quả cùng hiện thực có quan hệ gì? Rốt cuộc là địa phương nào? Vệ Tiểu Bắc cũng không biết. Cho nên nơi này xuất hiện cái dạng gì việc lạ, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình không dùng qua tại nghi hoặc. Đi theo người cá phía sau, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ phát hiện một cái nằm ở bên hồ tiểu thôn lạc. Toàn bộ thôn xóm chiếm địa diện tích bất quá ngũ mẫu địa. Hơn phân nửa nằm ở trên mặt nước, dựng đứng hơn 10 cỏ tranh nhà sàn, nhìn qua cực kỳ đơn sơ, thôn xóm có vẻ có điều yên tĩnh. Bên trong hình như không ai, nhưng có 2 cái người cá thủ vệ đứng ở thôn xóm vào miệng. Từng người tay nắm một thanh hắc sắc ngư xoa, thường thường qua lại chạy một phen. Đối với đầu kia người cá tới gần, 2 cái người cá thủ vệ không chút nào nửa điểm phản ứng. Chính là tại đối phương tiến vào thôn xóm khi, liếc mắt nhìn nhau, quả thế, nơi này thậm chí có 1 cái người cá thôn xóm. Vệ Tiểu Bắc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ghé vào trong bụi lau sậy, lặng lặng xem người cá này thôn xóm mân ni thời gian chậm chậm trôi qua. Hồi giới bên trong thái dương nhìn qua có điều u ám, nhưng trên thực tế cũng không so với trong thực tế mùa hạ thái dương tới mềm nhẹ. Oi bức, ẩm ướt để cho ghé vào trong bụi lau sậy Vệ Tiểu Bắc khó chịu vô cùng. Mồ hôi không ngừng rớt xuống. Nhưng loại này nhẫn nại là có giá trị, tại trong bụi lau sậy nằm úp sấp hơn 20 phút sau. Trong thôn xóm Lâm Thủy một mặt đột nhiên truyền đến rầm tiếng nước. Vệ Tiểu Bắc lập tức sờ sờ trên trán chảy xuống mồ hôi. Ánh mắt gắt gao dán mắt vào nơi đó, từng con người cá từ trong nước chui ra, một ít người cá trên tay nâng cá, một ít người cá trên tay nâng củ sen vân, vân các loại đồ ăn. Cao hứng phấn chấn lên bờ, một ít cái đầu vừa vặn qua gối nắp tiểu ngư nhân từ này một ít nhà sàn bên trong chui ra. Hướng này một ít trở về người cá nghênh đi, theo sau, toàn bộ người cá thôn xóm trở nên tiếng động lớn náo loạn lên. Người cá đặc hữu cái loại này âm thanh quái dị từ trong thôn xóm hướng 4 phía truyền ra. Giống như một mảnh không hề trật tự tiếng ồn, xem ra. Đây là cá mọi người cùng ăn thời gian, những người cá kia không biết từ địa phương nào tha ra một cái nồi sắt lớn. Bắt đầu nấu nước, cũng đem mang về đồ ăn đều ném vào trong nồi. Vệ Tiểu Bắc thật là có chút sợ hãi than những người cá này văn minh trình độ. Phải biết rằng, sẽ có hay không lấy ra mồi lửa. Bảo tồn mồi lửa hoàn toàn chính là sinh vật có trí khôn cùng bình thường sinh vật ở giữa giới tuyến. Bất quá những người cá này là ăn thịt người, vẫn là không ăn thịt người, này đã có thể tính thành là sinh vật có trí khôn. Chẳng qua cực kỳ nguyên thủy văn minh hình thái mà thôi. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, điều này ý nghĩa không lớn, hắn cũng không phải sinh vật gì học giả, hội thấy cái mình thích là thèm. Hắn cần suy nghĩ chính là như thế nào đem những người cá này từ trong thôn xóm dẫn. Nhất nhất đánh chết, Vệ Tiểu Bắc thật cẩn thận rời khỏi Thúy Hồ, quay trở về đường phố. Tại một trận tìm kiếm phía sau, lần thứ 2 đi tới ven hồ một cái ao khom phụ cận. Này dặm khoảng cách người cá kia thôn xóm ước chừng có hơn 1.000 thước khoảng cách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.